Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1449 Vũ Quang bí mật, chương 1450 tốt như vậy cơ hội cũng không thể bỏ qua, nhìn chân thật lĩnh vực ngoại từng tòa trận. Pháp Trung Thần thi niệm, Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia muốn ăn, sớm định ra mục tiêu đã đạt thành. Này đó ngoài ý muốn kinh hỉ thần thi niệm đồng dạng không thể buông tha, tay vừa lật. Một chương kim sắc hình tròn phương khổng phù tiền dừng ở trong tay, đây là tiền tài thần thụ ngưng. Tụ bất hủ phù tiền, trong đó phong ấn có thứ 15 trọng đại điều tra thần thuật. Năm đó hắn chính là bị tài phú thiên tôn dùng cái này xuyên qua chân thân. Như thế chân quý bất hủ phù tiền dừng ở trong tay hắn cũng chỉ có 2 chương, trong đó 1 chương. Bị hắn thông qua đại chân lý thần thuật nghịch hướng suy đoán đại điều tra thần thuật, vận khí không? Tồi, xứng cùng hắn tự thân nắm giữ bộ phận đại điều tra thần thuật suy đoán ra đệ thập tứ trọng trước. Kia đại điều tra thần thuật đến nỗi thứ 15 trọng lại không phải mấy cái bất hủ phù tiền có thể suy đoán ra tới. Bởi vậy hắn sớm đã làm tốt tính toán, mượn dùng này cái bất hủ phù tiền lực lượng làm tự thân đại điều tra thần thuật thành công tiến vào. Đệ thập tứ trọng bất hủ phù tiền vô hỏa tự cháy. Hóa thành một cổ khói nhẹ dung nhập Nguyên Tiêu giữa mày, vu sư chi nhãn đã chịu kích thích. Bên trong dấu vết đại điều tra thần thuật bắt đầu lột xác hướng về đệ thập tứ trọng đẩy mạnh một lần thành công. Rốt cuộc hắn đã ở suy đoán chung thất bại quá vô số lần, lúc này lại dùng vu sư chi nhãn nhìn về. Phía chung quanh, từng tòa trận pháp giống như không có gì giống nhau bị tất cả nhìn thấu. Phối hợp đại phá bỏ và di rời thần thuật cùng đại chân lý thần thuật. Thậm chí này đó trận pháp bản chất đều bị hắn xem rõ ràng, đương nhiên quan trọng nhất chính là. Hoàng Kim ý chí lưu lại trông coi nơi này thủ đoạn cũng bị tìm đến, nơi này hấp thu toàn bộ thiên. Giới phế tích hơn phân nửa tử vong chi lực, càng là tụ lại vô số nhân quả. Bởi vậy Hoàng Kim ý chí cũng không có lưu lại tự thân ý chí lâu dài dừng lại ở chỗ này. Nếu không hắn không kịp sử dụng chân thật lĩnh vực lúc ấy xé rách không gian thời điểm cũng đã bị phát hiện, lưu lại trông coi. Là sở hữu trận pháp trung tâm một cái đặc thù trận pháp, cái này trận pháp tương đương với sở hữu trận pháp trung tâm, mỗi một cái thần thi niệm ra đời về sau, đều sẽ có một bộ phận bị phong ấn tại đối ứng trận pháp nội. Như vậy có thể tiến hành trình độ nhất định khống chế cùng dẫn đường. Chủ quản cái này trung tâm chính là một cái ngủ say tử vong hoán linh, tu luyện tử vong pháp tắc địa. Ngục hoán linh. Xem phát ra hơi thở ít nhất là một cái nửa bước bất hủ điên phong, quả nhiên. Hoàng Kim vũ trụ nửa bước bất hủ sao có thể chỉ có kia mấy cái, Hoàng Kim ý chí khẳng định âm thầm. Bồi dưỡng không ít nửa bước bất hủ. Năm đó năm đại yêu nghiệt đúng là bởi vì quả yêu nghiệt có khả năng đột phá bất hủ thoát khỏi khống. Chế, cho nên mới bị Hoàng Kim ý chí âm thầm mượn đao giết người. Ngược lại thiên phú không đủ vô pháp trở thành bất hủ ngược lại có thể được đến Hoàng Kim ý chí. Trọng dụng bằng vào đại điều tra thần thuật đối với trận pháp phân tích. Nguyên Tiêu cẩn thận tới gần tử vong hoán linh, xuyên qua tầng tầng trận pháp. Rốt cuộc nhìn đến giống như một đoàn màu xám ánh sáng tạo thành loại nhân hình sinh mệnh thể, giữa. Mày vỡ ra, tạo hóa ma lô từ giữa bay ra cảm giác đến tử vong chi lực. Tạo hóa ma lô lò cái mở ra truyền ra một cổ hấp lực. Vô luận là dung nhập trong đó cắn nuốt cối xay vẫn là tử vong ma lô đối với tử vong chi lực nhưng. Đều sẽ không khách khí. Căn bản không cho tử vong hoán linh một chút phản kháng đường sống đã bị thu đi vào trông coi già. Giải trừ, Nguyên Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua đến bên miệng thần thi niệm mơ siêu ngắn ngủn thời gian. Hoàng Kim ý chí vô số năm tâm huyết đã bị trở thành hư không tất cả rơi xuống Nguyên Tiêu trong. Miệng này đó thần thi niệm, ước chừng làm hắn chân linh hướng về bất hủ điên phong đi tới hơn phân nửa. Mà hắn thần thi niệm căn nguyên cũng giải trừ vượt qua 9 thành phong ấn. Dư lại này một thành Hoàng Tuyền thần hà chung đi một chuyến đủ để hoàn mỹ kích hoạt thần thi niệm. năng lực, đến lúc đó không ngừng chân thật lĩnh vực sẽ càng cường. Hắn cũng sẽ chân chính khống chế thuộc về sống lại thần thi niệm lực lượng, không gian xé rách. Lưu lại bị cướp sạch thiên giới phế tích nguyên tiêu biến mất không thấy. Dù cho thiên giới phế tích còn có các loại bí cảnh cùng bảo vật có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng là này đó với hắn mà nói đã không đáng làm hắn chủ động đi thì mơ siêu hoàng hôn đại lục. Hoàng kim đại lục hiện giờ duy nhất đối ngoại trung chuyển mà nơi này là duy nhất tiến xuất khẩu. Còn lại các phương hướng nguyên tiêu cơ hồ đều nếm thử. Dù cho là đại thời không thần thuật đều ra không được. Đương nhiên phối hợp thời không chi môn khẳng định có thể cường xông ra đi. Chỉ là như vậy động tĩnh quá lớn khẳng định sẽ kinh động hoàng kim ý chí, bởi vậy hắn lựa chọn một con đường khác, từ hoàng hôn chiến trường nơi này trung chuyển chạy tới thái cổ thần vực, lại từ thái cổ thần vực đi. Trước vực ngoại chiến trường, từ nơi này đi vào trí tuệ thần nghiệt chủ lực phía sau rời đi hoàng kim vũ trụ, mượn dung thời không. Chi môn trải qua nửa ngày truyền tống sau cuối cùng đi vào vực ngoại chiến trường, lúc này vực ngoại chiến trường đã cùng nguyên tiêu trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Làm mạnh nhất phòng tuyến vĩnh hằng kết giới so với hắn thượng một lần gặp được mạnh mẽ đâu chỉ trăm ngàn lần, giống như vũ trụ một chỗ khác giống nhau. Này một mặt vũ trụ tinh bích đồng dạng sụp xuống, bất đồng chính là sụp xuống vũ trụ tinh bích. Toàn bộ bị hoàng kim ý chí dung hợp vào vĩnh hằng kết giới, mất đi vũ trụ tinh bích sau thời gian. Sông dài nước sông trực tiếp quán trú. Trí tuệ thần nghiệt chỉ có thể ở thời gian nước sông trung hướng về vĩnh hằng kết giới khởi xướng. Tiến công, lẫn nhau chiến đấu chỉ có số rất ít có thể lướt qua vĩnh hằng kết giới. Đại bộ phận đều là ở thời gian sông dài dưới nước chiến đấu, loại này thời gian nước sông hạ chiến. Đấu. Chú định hoàng kim dưới căn bản tham dự không đi vào. Trí tuệ thần nghiệt, là đa nguyên vũ trụ nhất đặc thù chủng tộc chi nhất. Bọn họ không có chính mình bổn tộc, 9 thành 9 đều là từ chủng tộc khác chuyển hóa mà đến, chỉ có số rất ít là thần nghiệt gian tự. Nhiên dựng dục, bởi vậy thần nghiệt trừ bỏ bản thân năng lực còn kế thừa chuyển hóa vì thần nghiệt trước kia từng. Người chủng tộc năng lực so với hoàng kim đại lục bên kia thần nghiệt binh đoàn đều là pháo hôi. Nơi này thần nghiệt binh đoàn lại đều là thành xây dựng chế độ tinh nhuệ căn cứ chuyển hóa trước. Chủng tộc cùng năng lực bất đồng, tạo thành một đám tinh nhuệ binh đoàn, trong đó liền có am hiểu thủy chiến cùng ẩn núp. Dưới tình huống như vậy hoàng kim vũ trụ bên này chỉ có thể dựa vào vĩnh hằng kết giới cố thủ. Bởi vậy hoàng kim ý chí không chỗ không ở, muốn vô thanh vô tức xuyên qua vĩnh hằng kết giới hoàn toàn là một kiện không có khả năng sự. Tình, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp được không, trí tuệ thần nghiệt cách một đoạn thời gian sẽ quy mô tiến công một lần, đều khác biệt tinh nhuệ binh đoàn thậm chí có thể xâm nhập vĩnh hằng kết giới, lúc này. Vĩnh hằng kết giới sẽ không ngừng co rút lại sụp đổ càng nhiều vũ trụ tinh bích dung nhập trong. Đó, chỉ có lúc này, hắn mới có thể vô thanh vô tức xuyên qua vĩnh hằng kết giới, tính tính nhật tử còn có nửa tháng mới. Là trí tuệ thần nghiệt mới là tiếp theo quy mô tiến công. Trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí, vừa lúc bốn viên trấn giới huyền vũ trung tâm đều tới tay. Nếu đến lúc đó có thể nhân cơ hội được đến một ít hoàng kim vũ trụ tinh bích cùng nhau cường. Hóa nguyên thủy vũ trụ liền lại hoàn mỹ bất quá trước đó. Trước muốn tìm một cái an toàn địa phương, gì? Đang định tìm một cái an toàn điểm địa phương. Nguyên tiêu nhìn về phía vực ngoại chiến trường hơi hơi trao mày, vĩnh hằng kết giới chung quanh. Tựa hồ có một loại làm hắn phi thường quen thuộc lực lượng. Nếu hắn không có nhìn lầm đây là thuộc về thái cổ thần ngục lực lượng. Từ chiến tranh bùng nổ thái cổ thần ngục đã biến mất. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng sẽ âm thầm bị chuyển rời đến nơi này, hoàng kim ý chí làm như vậy. Trong đó khẳng định có đặc thù nguyên do, lực một chân chờ. Nguyên tiêu quyết định đi trước tìm tòi. Hoàng kim ý chí làm mỗi một sự kiện đều không phải tùy tiện làm. Thái cổ thần mục cùng trong đó bất hủ kim kiều khẳng định có đặc thù giá trị mới có thể bị cho. Phép tồn tại, liên tưởng khởi thái cổ thần mục tác dụng giữa lưng chung một cái suy đoán âm thầm dâng lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.